Liệt nữ tàn phiến, chương 15, góc truyện audio.com, nhà họ Hàn phân công công việc rất rõ ràng, cha Hàn phụ trách làm cơm, còn việc chọn mua rau dưa nguyên liệu thuộc về mẹ Hàn. Mỗi lần bà đi chợ đều sẽ kêu Lục Ích ra đi theo, hai người mỗi người một chiếc giỏ, đi từ bên đông chợ qua bên tây khu chợ thực phẩm. Ngày mai muốn đi mua chút bột mì. Lục Ích ra nằm nghiêng trên giường, chợt nói, mẹ nói muốn làm bánh ngọt cho em. Hàn giật đứng bên giường lau tóc, ngày mai y được nghỉ, vừa nãy hỏi xem cậu có muốn ra ngoài ăn cơm đi dạo hay không, thấy cậu nói vậy liền đoán cậu không chú ý, vì thế cúi đầu hỏi, hiện tại có phải em chỉ nhớ mỗi mẹ làm món gì ngon cho em ăn thôi không? Hà, trong mắt em còn có anh nữa không? Có a, Lục Ích ra bò dậy, ngồi ngay ngắn, tầm mắt vừa khéo chạm phải vùng bụng lõa lồ kia, liền không nhịn được. Đưa tay ra sờ, mỗi lần em ăn cái gì cũng đều để phần cho anh đấy thôi, nếu không em gái anh đều ăn hết luôn rồi. Ồ, Hàn giật bỏ khăn mặt lên tủ đầu giường, hai bước liền tới trên giường, ngồi đối diện với Lục Ích ra cười mà như không cười, nói em đối xử với anh còn tốt hơn cả em gái ruột của anh nữa, vậy em gọi anh là gì? Lục Ích ra kêu một tiếng giòn tan, ca ca, em tới đây, Lục Ích ra lùi về sau, em không thể tới. Thế nhưng cái tay đang sờ cơ bụng kia bị y tóm được không rằng ra nổi, thấy Hàn giật khác thường, vội vã cảnh cáo anh không được lại đây. Anh làm sao? Hàn giật tắm xong đi ra liền để trần, Lục Ích ra bị y kéo vào trong lòng, dưới mông bị thứ gì cứng cứng nóng hổi cọ lấy, lập tức không dám làm trái, tiến lại gần ôm cổ y hôn lên. Cậu vừa hôn vừa quan sát Hàn giật cái tay đặt sau gáy chậm rãi. Ấn lại, một tay chuyển xuống ôm eo, dịu dàng vô cùng. Hai người lặng lẽ hôn môi, đôi môi cùng đầu lưỡi Lục Ích ra đều mềm mại, trước khi tách ra, Hàn giật liền ngậm lấy môi dưới cắn hai lần, mốt chụt một tiếng. Lục Ích ra khoác một chiếc áo thun rộng rãi, bên dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót nhỏ che chắn, bị Hàn giật dọa cho sợ hãi, sao anh lại cứng nữa rồi hả? Hàn giật bị câu hỏi ấy chọc cho tức cười, lúc tình trạng ý thiếp em, siêu, được sao? Tiếp y liền thốt lên, anh yêu, miệng em nhé. Lời vừa nói ra cả hai đều ngần người, Lục Ích ra nghệt mặt ra, Hàn giật lại hiếm khi bị á khẩu, một lát sau liền nghe Lục Ích ra nói, có thể à, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng người hôn lên môi Hàn giật một cái liền cúi xuống ngậm lấy dương VT đang bừng bừng phấn chấn chỉ trực chờ bắt nạt mình kia. Hàn giật bi dây cho cậu nhiều lần, mà Lục Ích ra mới lần đầu tiên thử nghiệm cũng không phải do cậu không muốn làm, chỉ là mỗi lần bắt đầu làm tình Hàn giật đều khiến cậu thần trí không rõ, nào có cái sức lực nghĩ tới chuyện khác. Cậu trước tiên lấy tay sục sạo mấy lần, nghe thấy Hàn giật thở dốc trong lòng có chút đắc ý, sau đó liền lè lưỡi liếm lên. Lục Ích ra tự nhận mình khẩu giao không tệ lắm, bởi vì Hàn giật vẫn luôn thở dốc không thôi, cậu thử thả lỏng cổ họng để thứ kia đâm vào càng sâu, thử hai lần đều không thành công, liền nhả ra hít thở một cái, lờ đã ngẩng đầu lên lại phát hiện Hàn giật đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên xấu hổ vô cùng, lắp bắp nói anh đừng có nhìn mà. Con ngươi Hàn giật đen thùi, y nâng đùi lên cọ cọ lên khuôn mặt hồng như tôm lục kia, nghiêm mặt nói, dễ nhìn lắm. Lục Ích ra hết cách rồi, tự ám thị rằng mắt không thấy tâm không phiền, liền cục mặt xuống chuyên tâm hầu hạ cái thứ hư đốn cứng mãi không bắn kia. Mà Hàn giật lại chẳng cho cậu thêm bao thời gian, chỉ một chốc sau liền xốc cậu kéo lên, vừa hôn vừa nói, không đùa nữa tới làm. Không được, Lục Ích ra theo bản năng từ chối, sư huynh. Hàn giật không cho cậu trốn, một tay nắm lấy mặt cậu hôn sâu, một tay kia mò xuống phía sau, muốn không? Lục Ích ra sợ sệt nhìn cửa thế nhưng, anh sẽ nhẹ nhàng, Hàn giật tiếp tục dụ dỗ, ba mẹ đều ngủ, hơn nữa phòng chúng ta cách bọn họ khá xa, sẽ không ai nghe thấy. Dỗ dành mấy câu thôi Lục Ích ra đã xuôi theo, để mặc y tái máy chân tay, cánh tay cũng đặt lên vai y, nhìn ngoan vô cùng. Hàn giật từ tốn tuột chiếc quần lót trên người cậu ra cầm lấy cậu nhỏ của Lục Ích ra, nhẹ giọng nói, chúng ta còn phải ở đây bao? Lâu nữa, em định không cho anh làm một lần nào hay sao? Em muốn làm chồng em tức chết có đúng không? Lục Ích ra bởi cái từ chồng em kia mà mở choàng đôi mắt ra, mơ màng nhìn y, hàng mi kia khẽ run rẩy. Hàn giật nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, anh không phải chồng em sao? Suốt ngày mở rộng chân mặc người yêu thương, giờ nghe vậy không hề phản đối, chỉ lẩm bẩm, sao anh lại như vậy chứ? Bắt nạt em mà, Hàn giật đáp, không để anh nghịch một chút anh đều muốn thành biến thái luôn. Lục Ích ra nghĩ thầm anh đã thành biến thái từ lâu rồi, thế nhưng lại không dám nói ra miệng, một là bởi vì đã quen khuất phục trước dâm uy của Hàn giật, hai là tự dưng cậu lại cảm thấy chồng mình đẹp trai ghê. Đẹp trai như vậy thì gọi chồng thôi. Lục Ích ra tựa chú ốc sen nhỏ, lại cùng Hàn giật hôn nửa ngày, mới chậm rãi đáp ứng, vậy anh. Nhất định phải làm nhẹ một chút đó. Ban đầu Hàn Dật rất nguyện ý tuân theo ước định, Lục Ích Gia nằm úp mặt vào trong đống chăn nệm, cái mông nhổng lên bé ngoan chờ y đi vào, hai người dính sát nhau, y động đậy, Lục Ích Gia liền khẽ rên một tiếng. Hàn Dật không nhịn được nắm cầm cậu ép quay sang cùng mình trao nhau nụ hôn, thoải mái như vậy. Lục Ích Gia ngất ngất ngây ngây đáp ưng, vậy thì không làm nữa. Hàn Dật kìm nén dục hỏa trong người, mà nhìn thấy hàng mi run rẩy kia thấy bé cưng cứ sát vào y lại khiến y không đành lòng bắt nạt, bấm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, đâm lút cắn, bảo bối, gọi anh. Lục Ích Gia nhỏ giọng kêu, sư huynh, Hàn Dật tìm được điểm gờ kia, mài qua mài lại, hai ngón tay nắm lấy đầu V, bên trái, còn gì nữa không? Lục Ích Gia không biết là khó chịu hay vui thích, đằng sau co rút lại cắn chặt lấy y, lại còn sụt. Sùi muốn khóc, Hàn Dật biết hiện tại mà ép cậu gọi ra kiểu gì ngày mai cũng giận dỗi, y chỉ có thể cau mày nhịn xuống, không kích thích cậu thêm. Lục Ích Gia đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình ái, vừa tận hưởng nụ hôn vừa cong eo rên rỉ bắn tinh. Hơn nửa khuôn mặt đều nép trong gối, thở phì phò một hồi, mái tóc thấm đẫm mồ hôi dính lên khuôn mặt ửng đỏ, có mấy sợi đâm mắt, Hàn Dật vén chúng lên, sau đó ôm cậu lật người, Lục Ích Gia để mặc y thao túng, cậu nằm nhoài trên ngực y, nhỏ giọng than thở thật thoải mái. Hàn Dật còn chưa có bắn thế nhưng vẫn rút ra, vật kia nặng trình trịch dính nhơm nhớp cọ qua cọ lại giữa khe mông Lục Ích Gia. Y châm điếu thuốc giải nhiệt, một tay đặt trên mặt Lục Ích Gia, nặn nặn mũi, biết dâm rồi. Hút hơn nửa điếu, hai người kéo nhau đi tắm, Hàn Dật một tay ôm lấy Lục Ích Gia tay còn. Lại thay thằng nhỏ thư giải, sau một lát mới chợt nhớ tới câu chuyện lúc trước, nói, ngày mai được nghỉ, ra ngoài ăn nhé. Lục Ích Gia đáp, được ạ, bữa trưa hay bữa tối? Hàn Dật nói, buổi sáng đi mua cho em mấy bộ quần áo, buổi chiều đi xem phim. Ý là cả ngày đều ở bên ngoài. Lục Ích Gia nói, em còn nhiều quần áo lắm, với lại mai em muốn cùng mẹ đi mua bột mì, buổi tối chúng ta đi ăn nhé. Lục Ích Gia, Hàn Dật không động nữa, nắm cầm cậu tuyên bố chính em tìm. Nói xong liền mở vòi hoa sen, sau đó đè eo Lục Ích Gia lại tàn nhẫn đâm vào, đồng thời ghé sát vào tai cậu, nói, gọi đi, dùng sức gọi. Cách chương.